Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, Xảo Ngộ. Chi Nhi, chỉ là làm bộ mà thôi, không thể coi là thật. Lưu Hiền Chất, ý như thế nào? Tô Phi Hồng hỏi tiếp, tiền bối, như thế nào Lư gia không ngại? Tại hạ tự nhiên nguyện ý xuất thủ. Lưu Ngọc chắp tay nói, Lưu Ngọc, nguyện ý xuất thủ, sau đó tất có thâm tạ. Tô Hổ liền ôm quyền hoàn lễ nói, tiền bối, nói quá lời. Lưu Ngọc vội vàng trả lời, những ngày gần đây, các ngươi trước ủy khuất một cái, liền ở tại cùng một chỗ, tránh khỏi đến lúc đó Lư gia có nói từ. Tô Phi Hồng nghĩ nghĩ nói, mặc dù ngoại tôn nữ tế tham gia hai tộc tranh thủy so tài, vẫn là Lư gia mở khơi dòng, nhưng kịch vẫn là phải diễn nguyên bộ. Đừng đến lúc đó Lư gia nắm được cán, nói chút nhàn thoại, bởi vì hai nhà thông gia, Tô gia muốn con dâu bên trong liền có Lư gia nữ nhi. Cho nên mặt ngoài công phu vẫn là làm đủ. Lần này, đã là hai tộc gần 200 năm đến, lần thứ 5 thông qua đấu pháp đến quyết định linh thủy lấy dùng quyền. Khoảng cách một lần so một lần gần, lần trước đấu pháp là 30 năm trước, Lư gia thắng được. Lúc ấy Lư gia tại mấu chốt nhất một trận, ra sân ngoại tôn nữ tế, Tô gia đương nhiên là có ý kiến. Hai tộc trải qua kịch liệt tranh luận, cuối cùng vẫn là nhận đồng người này ngoại tôn nữ tế ra sân tư cách, cũng tạo thành Tô gia thảm bại. Ông ngoại, ở cùng một chỗ cũng không cần đi. Đường Chi lúng túng nói, thầm nghĩ, tuy nói là làm bộ, nhưng nếu là truyền đến Hoàng Thánh Sơn, Hạ Hầu ca ca nghe được cái gì? Tạo thành hiểu lầm, nàng coi như trăm miệng cũng khó biện minh. Mẹ ngươi, viết cho ông ngoại trong thư, kẹp lấy một phong là để ông ngoại giao cho ngươi. Tô Phi Hồng tay lấy ra phong thư, đưa cho Đường Chi nói. Đường Chi tiếp nhận thư xem xét, là song thân viết cho nàng thư. Chủ yếu chính là để Đường Chi không muốn đùa nghịch nhỏ tính tình. Đến Tô gia bảo nghe ông ngoại an bài, cũng nhắc tới nàng cùng Lưu Ngọc làm bộ vợ chồng sự tình. Để Đường Chi không nên suy nghĩ nhiều, chẳng qua là một tuồng kịch, đối với thanh danh không có ảnh hưởng. Lần này đấu pháp can hệ trọng đại, căn dặn nàng cũng không nên sai lầm. Hiển nhiên Đường Hạo vợ chồng đã sớm biết Tô gia bảo tình huống, phái Lưu Ngọc cùng Đường Chi đến đây, đã sớm dự mưu tốt, muốn để hai người làm bộ vợ chồng. Tốt thắng được lần này tranh thủy so tài, cũng biết Đường Chi khẳng định sẽ không vui, cố ý viết phong thư này khuyên bảo. Đường Chi dù trong lòng là cự tuyệt, nhưng tình thế bức bách, cũng chỉ có thể trái lương tâm đồng ý. Lưu Ngọc tại Tô gia bảo cũng nhiều một thân phận, Đường Chi phu quân, Tô gia ngoại tôn nữ tế. Nói chuyện phiếm một hồi, Tô Phi Hồng để hạ nhân mang Đường Chi cùng Lưu Ngọc đi sớm đã chuẩn bị xong gian phòng. Nhìn qua Đường Chi cùng Lưu Ngọc bóng lưng rời đi, Tô Phi Hồng rơi vào trầm tư, mặt lộ vẻ u sầu. Lần này hai tộc đấu pháp, tình thế đối với Tô gia muốn cực kỳ bất lợi. Lư gia tôn bối thế hệ này, tuổi tác đều thiên đại, tu vi chiếm rõ ràng ưu thế. Xuất chiến trong ba người, có luyện khí 9 tầng tu vi một người, luyện khí 8 tầng hai người. Trái lại chính mình tôn bối tuổi tác đều còn trẻ con, tu vi cao nhất người làm Tô Nhất Hàng, hỏa, thổ song linh căn, luyện khí 8 tầng tu vi, bây giờ còn đang chạy về giữa đường. Tu vi thứ hai cao chính là Tô Nhất Lãng, mới 20 tuổi, thổ, kim, mộc tam linh căn, luyện khí 5 tầng tu vi. Cái khác tôn bối tuổi tác không sai biệt lắm, tu vi liền càng kém, cho nên Tô Phi Hồng mới có thể sớm chúc mừng đại thọ. Để Đường Hạo mang lên ngoại tôn nữ Đường Chi, thuận tiện mang một tu vi cao đệ tử cùng nhau đến đây, để hai người làm bộ vợ chồng, thông qua phương pháp này ứng đối to lớn hoàn cảnh xấu. Không phải lần này hai tộc tranh thủy đấu pháp, Tô gia thua không nghi ngờ. Thông qua vừa rồi nói chuyện phiếm, Tô Phi Hồng phát hiện con rể vị này tên là Lưu Ngọc đệ tử, tu vi mới luyện khí 7 tầng, làm hắn có chút thất vọng. Tô Phi Hồng cho Đường Hạo đưa đi trong thư, Lư gia tôn bối thế hệ này tu vi, viết rõ ràng, chẳng biết tại sao, Đường Hạo liền phái như thế một vị tu vi mới luyện khí 7 tầng đệ tử đến đây. Lần này tranh thủy đấu pháp can hệ trọng đại, hắn Đường Hạo cũng không phải không biết, làm sao lại mở như thế lớn trò đùa, liền không thể phái tên tu vi cao thâm đệ tử đến đây. Tô Phi Hồng trong lòng có chút nổi nóng. Hai tộc tranh thủy so tài, cùng chia 3 trận, chỉ cần thắng 2 trận, liền có thể thắng được lấy nước quyền. Tô Phi Hồng có thể xác thực lớn cháu trai Tô Nhất Hàng, có thể thắng được 1 trận. Tô Nhất Hàng, hỏa, thổ song linh căn, tư chất yêu lương, hiện làm Hoàng Thánh Tông đệ tử, chủ tu huyền phẩm thượng đẳng công pháp Hổ Vương Quyết. Thực lực thâm hậu, bị Tô gia làm đời sau gia chủ bồi dưỡng. Tô Phi Hồng tính toán, còn lại 2 trận, chỉ cần lại thắng 1 trận, Tô gia liền thắng được. Nhưng không nghĩ tới Đường Hạo phái một luyện khí 7 tầng đệ tử đến đây. Ngoại tôn nữ Đường Chi tu vi cũng chỉ có luyện khí 7 tầng. Dù cho Tô Nhất Hàng vượt cấp chiến thắng Lư gia tên kia luyện khí 9 tầng đệ tử, nhưng là Lư gia còn có 2 tên luyện khí 8 tầng đệ tử. Nghĩ lại thắng 1 trận cũng rất khó. Hình thức 10 phần nguy hiểm. Đêm đó, Tô gia bày ra yến, chiêu đãi Đường Chi cùng Lưu Ngọc. Yến hội 10 phần náo nhiệt. Tô gia trực hệ tộc nhân ngoại trừ một ít có chuyện quan trọng mang theo, phần lớn có mặt. Tô Phi Hồng trong yến hội tuyên bố Đường Chi, Lưu Ngọc hai người quan hệ vợ chồng, khiến cho lúc đầu không được coi trọng Lưu Ngọc, một cái trở nên nhận được chú mục. Tô gia đặc biệt vì hai người chuẩn bị nơi ở rất rộng rãi. Ngoại trừ phòng ngủ chính có một cái giường bên ngoài, một bên thư phòng cũng có một chương giường nhỏ. Dạng này khiến cho trong đêm hai người chẳng phải xấu hổ. Ngày thứ hai thật sớm, Tô gia tuổi trẻ tộc nhân mang theo Lưu Ngọc cùng Đường Chi đến Lục Bình chân núi du ngoạn. Lục Bình sơn thế núi rất cao, thẳng vào đám mây, xanh tươi tốt, không khí trong lành, cùng với nhàn nhạt hương hoa. Hành tẩu trong đó, khiến người cảm thấy tâm thần thanh thản. Tỷ phu, trên đường tới ngươi làm sao cũng không nói rõ, giấu đến tiểu đệ thật khổ a. Tô Nhất Mặc cười khổ nói, ngươi biểu tỷ thẹn thùng, không cho phép ta nói. Lưu Ngọc tùy tiện tìm cái cớ nói, biểu tỷ nàng thẹn thùng. Tô Nhất Mặc nhìn phía trước, bị một đám người vây quanh đang quên cả trời đất Đường Chi, không xác định mà hỏi thăm. Lưu Ngọc không có nói tiếp, đơn giản hộ tống, biến thành giả trang vợ chồng. Hắn cũng rất im lặng, thật sự là thế sự vô thường. Đây không phải là Liễu tỷ tỷ bọn hắn sao? Tô Nhất Mặc mắt sắc, nhìn đường núi phía trước, có một nam một nữ đang từ trên núi hướng phía dưới đi tới. Đúng là hắn trong giang hồ nhận biết một đôi hiệp khách. Liễu Chân Diệu còn có trượng phu của hắn, gã đại hán đầu chọc Hô Ngôn Thạch. Thật là đúng dịp, là Nhất Mặc a. Chấm ngoặc kép, hai người đến gần về sau, Liễu Chân Diệu vũ mị nói. Bên cạnh gã đại hán đầu chọc Hô Ngôn Thạch, sắc mặt tái nhợt, không nói một lời, nhìn qua có chút bệnh trạng. Thật là khéo, Liễu tỷ tỷ, các ngươi như thế nào ở đây? Hô đại ca hắn không có sao chứ? Tô Nhất Mặc hỏi. Cái này không phải tỷ tỷ buồn bực hoàng, liền đến trong núi này đi một chút, hít thở không khí. Ngươi Hô đại ca, ăn đau bụng, không có việc gì. Liễu Chân Diệu vỗ cao ngất ngực, giả bộ nói, nguyên lai là dạng này. Tô Nhất Mặc đề nghị nói, nếu không cùng một chỗ đi. Tô Nhất Mặc nghĩ đến, du sơn ngoạn thủy, đương nhiên càng nhiều người càng náo nhiệt. Không được, đi dạo một hồi cũng mệt mỏi. Cái này ma quỷ cũng không biết ăn cái gì. Tỷ còn muốn đến huyện thành đi tìm lang trung cho hắn bắt chút thuốc đi. Nhất Mặc các ngươi chơi vui vẻ, tỷ tỷ liền đi về trước. Liễu Chân Diệu mang theo áy náy nói. Vậy được rồi. Tô Nhất Mặc cũng không có kiên trì. Liễu Chân Diệu vịn gã đại hán đầu chọc, đi xuống chân núi. Lúc hành tẩu dáng dấp yểu điệu, làm cho Tô gia tử đệ liên tiếp nhìn quanh. Nhất Mặc, hai người này ngươi là như thế nào nhận biết? Lưu Ngọc luôn cảm thấy đôi này vợ chồng có chút kỳ quặc, liền hỏi. Thứ nhất, hai người trong ngôn ngữ quá mức chấn định, thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Còn là cái kia gã đại hán đầu chọc, cũng không giống như là chỉ ăn hỏng đồ vật, càng giống là bị trọng thương. Không chỉ là vừa rồi gặp nhau, đến Tô Gia Bảo hơn 10 ngày đồng hành trên đường, Lưu Ngọc Liên có loại cảm giác này. Thứ hai giờ phút này canh giờ còn sớm, hai người là từ trên núi mà xuống. Hai người kia là khi nào bên trên núi? Lại vì sao lên núi? Chỉ là vì du ngoạn. Hết chương.